không khống chế được. Chương 24, vẻ mặt không thể giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho Khâu Giật Nhiên thời gian không hơn nhiều, vì tại đánh cuộc chung thắng lợi, nàng còn cần tăng lên càng nhiều, bởi vậy ngày hôm nay đi gặp Dư Tiện Kỳ thời điểm, Khâu Giật Nhiên đưa ra ý nghĩ của chính mình. Kỳ thực Khâu Giật Nhiên nghĩ tới những này Dư Tiện Kỳ đã sớm cân nhắc đến, ngày hôm nay nàng đến thời điểm, rất khéo, liền dẫn theo như thế Khâu Giật Nhiên hiện nay thứ cần thiết. Nàng xoay người, lôi kéo chính mình bên người mang theo một bao đem nó mang theo. Dư Tiện Kỳ hướng về Khâu Giật Nhiên phương hướng ném qua món đồ gì, Khâu Giật Nhiên phản xạ tính đưa tay ra, thế nhưng tại nhận được trong nháy mắt, nàng suýt chút nữa té lăn trên đất. Thật nặng, đây là Khâu Giật Nhiên phản ứng đầu tiên, rõ ràng xem ra chính là một bộ bình thường bao cổ tay mà thôi, thế nhưng nhận được trong nháy mắt đó, cảm giác lại như là bị một bộ tạ tạp tới tay như thế. Đây là dùng đặc thù vật liệu chế thành, từ hôm nay trở đi, ngươi lúc cần khắc đem nó bội đeo ở trên người, cánh tay cùng cổ chân đều muốn mang, ngủ cũng không muốn cởi, yêu cầu của ta là, muốn cho nó trở thành trên người ngươi một phần. Thông qua loại này tăng thêm phương thức có thể tăng lên thân thể tốc độ phản ứng, đang lúc đối địch tốc độ chính là tất cả, nắm giữ so với đối phương càng thêm cấp tốc động tác cũng là nắm giữ càng cao hơn tỷ lệ thắng. Vừa mới bắt đầu ngươi nhất định sẽ có chút không quen, cần một chút thời gian đến thích ứng, chờ mặt sau cái này trọng lượng đối với ngươi mà nói không có cảm giác gì, sau khi ta sẽ lại cho ngươi tăng cường trọng lượng. Tại Dư Tiện Kỳ nói chuyện đồng thời, Khâu Giật Nhiên đã đem chúng nó đều đeo ở trên người, nàng nhấc lên tay cùng chân, hoạt động một chút thân thể. Cảm giác cũng còn tốt, không phải rất nặng, có thể chịu đựng. Hai người bắt đầu rồi ngày hôm nay huấn luyện, vừa mới bắt đầu Khâu Giật Nhiên còn cảm thấy không có gì, thế nhưng càng về sau, cánh tay cùng cổ chân trọng lượng liền trở nên càng ngày càng rõ ràng, động tác cũng bắt đầu trì độn, Dư Tiện Kỳ đối với này sớm có dự liệu. Trước thật vất vả có thể né tránh Dư Tiện Kỳ Khâu Giật Nhiên, bởi vì cánh tay cùng cổ chân trọng lượng nguyên nhân, vẫn nằm ở bị động chịu đòn cục diện, chỉ là xảo chính là, Dư Tiện Kỳ bắn trúng địa phương, hoặc là chỗ cổ tay, hoặc là chính là cổ chân sử. Khâu Giật Nhiên rõ ràng, đây là Dư Tiện Kỳ đang chăm sóc nàng, hạ thủ lưu tình, thế nhưng ngay cả như vậy, Khâu Giật Nhiên vẫn có thể cảm giác được đau đớn. Chờ sau khi huấn luyện kết thúc, Khâu Giật Nhiên nằm trên đất không nhúc nhích, tay cùng chân như bị tảng đá ngăn chặn giống như vậy, hoàn toàn không có dơ lên đến khí lực. Sân huấn luyện ánh đèn rất mạnh, chiếu lên Khâu Giật Nhiên đầu có chút hỗn loạn. Dư lão sư, ngươi gần nhất có phải là rất bận à, ánh mắt ngươi phía dưới đều có chút vành mắt đen. Đột nhiên hỏi dò để Dư Tiện Kỳ sửng sốt một chút, kể từ cùng Kỳ Thụy Mẫn trụ đến một ký túc xá sau khi, nàng buổi tối liền không có nghỉ ngơi tốt quá, tuy rằng quân nhân đối với tin tức tố sức đề kháng rất mạnh, không đến nỗi như người bình thường như vậy bị ảnh hưởng, nhưng nàng cũng là một bình thường alpha, mỗi ngày bên người nằm một omega, nàng cũng rất khó hoàn toàn không bị ảnh hưởng a, không có gì, chính là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tiện Kỳ tay giơ lên đến đụng một cái vành tai, đầu ngón tay cảm nhận được cái kia lạnh lẽo xúc cảm, trong nháy mắt nàng mới ý thức tới tự làm cái gì, lập tức đem tay từ cái viên này màu xanh sẫm đinh tai mặt trên rời. Rất muộn, ngươi nghỉ ngơi một chút, trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Được rồi, Dư lão sư ngươi cũng nhanh đi về, đi ngủ sớm một chút. Ngày thứ hai, Khâu Giật Nhiên cùng thường ngày mở mắt ra, vén chăn lên từ trên giường ngồi dậy đến, thế nhưng tại đứng dậy nhấc chân thời điểm, quên chính mình trên chân còn mang theo đồ vật. Oành, một tiếng, Khâu Giật Nhiên lợi dụng một loại đầu hướng phương thức ngã dầm trên mặt đất tục xưng, ngã gục. Người vẫn tốt chứ, Văn Di Mặc toàn bộ hành trình xem xét đã đến Khâu Giật Nhiên ngã chồng vó quá trình, tất cả phát sinh quá nhanh, nàng vẫn chưa phản ứng lại, Khâu Giật Nhiên cũng đã trên đất nằm úp sấp. Ta cũng còn tốt, không, ta không tốt. Một buổi sáng sớm liền té lộn mèo một cái, quả thực chính là không rõ dấu hiệu a, Khâu Giật Nhiên yên lặng mà từ trên mặt đất bò lên, ngày hôm qua vừa đem những này mang theo, sáng sớm mới vừa tỉnh nhất thời không có phản ứng lại, đã quên, dẫn đến chân bị bán ở, mới té khó nhìn như vậy, hơn nữa còn bị toàn bộ hành trình quan sát. Ai, nàng hình tượng a, một đi không trở về. Chỉ là nàng tại Văn Di Mặc nơi này thật giống vốn là cũng không có gì hình tượng có thể nói, phụ một phần cùng phụ 100 phân ngược lại đều là phụ phân. Chán ngươi, chảy máu. Nghe Văn Di Mặc vừa nói như thế, Khâu Giật Nhiên xác thực cảm giác mình cái chán thật giống quả thật có chút đau, nàng đưa tay sờ sờ, có chút nhuận nhuận, bắt được trước mắt vừa nhìn, đỏ sán sán, quang vinh bị thương. Hí, Khâu Giật Nhiên phản xạ tính sau này di một hồi, né tránh Văn Di Mặc cầm tiêu độc cồn tay. Đối diện Văn Di Mặc tay dừng một chút, tuy rằng ba mẹ của nàng chết sớm thế nhưng là một người nhà giàu tiểu thư, bình thường đều là bị người hầu hạ, làm cho người ta xử lý thương tích chuyện như vậy, nàng vẫn đúng là chưa từng làm, xem Khâu Giật Nhiên phản ứng lớn như vậy, nàng cũng có chút không xác định, là không phải là mình vừa dùng sức quá độ. Nếu không, chính ngươi đến, Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi tiếp tục, ta vừa chính là nhất thời không có phản ứng lại. Khâu Giật Nhiên hiển nhiên là hiểu lầm Văn Di Mặc ngữ khí, cho rằng nàng có chút không cao hứng. Chỉ là nếu như Khâu Giật Nhiên biết Văn Di Mặc mặt sau thủ pháp như vậy. Triệt đề, thoại, nàng còn không bằng chính mình đến đây. Cùng vừa so với, động tác đúng là nhẹ một chút thế nhưng thật sự chính là một ít. Tiêu Độc Cồn làm sao kính mạnh như vậy a, quả thực nhắm thịt bên trong xuyên. Còn có tại sao tiêu cái độc mà thôi, muốn làm lâu như vậy, Khâu Giật Nhiên quả thực hoài nghi Văn Di Mặc là đang cố ý việc công trả thù riêng. Dằn vặt một hồi lâu, rốt cục kết thúc, Văn Di Mặc nhìn Khâu Giật Nhiên trên trán diện cái kia xấu đến khóc băng vải, có chút không đành lòng xem. Chỉ là, xem lâu cũng vẫn được nên, khả năng, có thể, vẫn là có thể gặp người chứ. Lúc xuống lầu, Mạc Nam đã ở phía dưới đợi một hồi lâu, nhìn thấy Khâu Giật Nhiên thời điểm, vẻ mặt có trong nháy mắt cứng ngắc. Làm sao, Văn Di Mặc cho nàng băng bó cẩn thận sau khi hai người liền xuống đến rồi, cho tới, Khâu Giật Nhiên vẫn không có xem qua trán của nàng là thế nào một bộ quang cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Nam lắc đầu một cái, nếu tiểu thư đều cảm thấy không có gì, vậy hắn cũng là làm như không thấy được rồi. Tiến vào phòng học thời điểm, Ôn Dịch Thi ngồi ở chỗ ngồi diện buồn bực ngán ngẩm, nhìn thấy Văn Di Mặc bọn họ đến rồi, trên mặt nhất thời thay đổi biểu hiện. Di Mặc ngươi rốt cục đến rồi, ta nhanh tẻ nhạt chết rồi. Một giây sau, tại phiêu đến một bên Khâu Giật Nhiên thì, nhất thời cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha. Khâu Giật Nhiên, ngươi trên đầu đây là cái gì quỷ? Ngươi ngón này cũng quá tàn đi, bao đây là cái gì a? Như thế xấu, quá xấu, không xong rồi, cười chết ta rồi. Ôn Dịch Thi tiếng cười kinh ngạc Khâu Giật Nhiên một hồi, nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, trên đầu đến tột cùng là cái gì quang cảnh, liếc một cái bên cạnh Văn Di Mặc phát hiện sắc mặt nàng không tốt lắm, hơi đen. Cũng không có như vậy xấu đi, tuy rằng chưa từng xem thế nhưng Văn Di Mặc vừa trên mặt biểu hiện xem ra rất bình thường a, dù như thế nào cũng không đến nỗi không thể gặp người đi. Nói thật sự, ngươi sẽ không băng bó, liền không muốn lấy, ngược lại cũng chính là một vết thương nhỏ, mấy ngày là khỏe, nhất định phải chính mình làm, còn làm cho như thế xấu, ha ha ha ha ha. Ôn Dịch Thi cười đến thở không ra hơi, Di Mặc ngươi xem một chút nàng, có phải là rất buồn cười. Văn Di Mặc trầm mặc chưa hề trả lời, chỉ là trên mặt vẻ mặt xem ra càng thêm không tốt lắm, một hồi lâu sau khi, mới lên tiếng. Ta làm, à cái gì ngươi làm? Ôn Dịch Thi trên mặt còn mang theo nụ cười, chưa kịp phản ứng, một lát sau khi, mới ý thức tới Văn Di Mặc ý tứ trong lời nói, nụ cười nhất thời cứng đờ, sau đó từ trên mặt biến mất. Khụ, Ôn Dịch Thi có chút lúng túng khụ một tiếng, kỳ thực cũng không có hỏng bét như vậy, nhìn kỹ, vẫn là có thể. Lần thứ nhất có thể biến thành như vậy đã rất tốt, Khâu Giật Nhiên, ngươi nói đúng hay không? Ôn Dịch Thi ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, miễn là Khâu Giật Nhiên có dám định thoại, một giây sau, chỉ sợ cũng muốn bắt đao chặt bỏ đến rồi. Trở mặt trở nên so với lật sách còn nhanh hơn, trên một giây còn tại bẩn thỉu bao xấu, một giây sau, liền bắt đầu che giấu lương tâm nói không tệ a Omega. Đúng ta cũng cảm thấy còn có thể, chỉ là Khâu Giật Nhiên càng ngày càng muốn nhìn một chút chán mình bộ mặt thật, nguyên nhân không gì khác mỗi một cái nhìn thấy Khâu Giật Nhiên chính diện người, vẻ mặt đều có chút không thể giải thích. Kết nối với khóa lão sư ngẫu nhiên xem đến phía dưới ngồi Khâu Giật Nhiên thì cũng không nhịn được dừng lại như vậy một giây. Chỗ ngồi diện ngồi Khâu Giật Nhiên các loại xoắn xuýt bởi vì nàng thật sự muốn biết chính mình hiện tại. Bộ mặt thật thế nhưng đi, nàng đồng thời cũng rõ ràng một chuyện có lúc biết quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt. Hiện tại bởi vì chưa từng xem, trên mặt nàng còn có thể duy trì chấn định, vạn nhất sau khi xem, không có cách nào tiếp tục duy trì chấn định thoại, vậy thì đúng là rất lúng túng. Chỉ là người bên cạnh phản ứng, lại làm cho nàng lòng ngứa ngáy thế là chỉnh sửa tiết khóa đều tại xoắn suýt xem cùng không nhìn bên trong vượt qua thật vất vả ai đã đến tan học Khâu Giật Nhiên cương quyết định đi WC nhìn, trên tay đột nhiên bị người nắm chặt rồi. Thế nhưng bởi vì trên cổ tay diện đeo bao cổ tay nguyên nhân, rất nặng, Văn Di Mặc không thể kéo động, vẻ mặt của nàng có trong nháy mắt sửng sốt. Làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khâu Giật Nhiên tò mò lên tiếng hỏi dò, đánh vỡ Văn Di Mặc nghi hoặc. Đi ra một hồi, Văn Di Mặc thu tay về, đi ra phòng học Khâu Giật Nhiên đứng dậy theo sau lưng. Văn Di Mặc mang theo Khâu Giật Nhiên đi rồi giáo bệnh viện, bác sĩ dùng tương đồng ánh mắt quay về Khâu Giật Nhiên tiến hành rồi nhìn kỹ, Khâu Giật Nhiên bất đắc dĩ làm bộ không nhìn thấy. Bác sĩ, phiền phức ngươi cho nàng một lần nữa xử lý một chút thương tích. Ta này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem băng vải trói xấu như vậy, ngươi cũng là một nhân tài. Bác sĩ vừa nói, một bên mở ra Khâu Giật Nhiên trên trán diện đồ vật. Rượu này tinh vị, ngươi là đem chỉnh sửa chai cồn đều dùng hết chưa? tiêu độc đủ triệt để, không đau a, không đau mới là lạ. Đau chết nàng, xót ruột đau, cũng còn tốt, bác sĩ toàn bộ hành trình một mặt ngạc nhiên giúp Khâu Giật Nhiên một lần nữa xử lý tốt thương tích. Thương tích không phải rất nặng, không cần băng bó, alpha năng lực hồi phục rất tốt, ngươi vết thương này quá không được mấy ngày là khỏe. Được rồi, cảm tạ bác sĩ. Không có gì, nhớ tới lần sau đừng như thế sằng bậy. Được rồi, biết rồi bác sĩ. Kết quả cuối cùng Khâu Giật Nhiên vẫn là không biết Văn Di Mặc đem trán của nàng bao thành cái gì quỷ dáng vẻ. Cách chương.